Đại Ma Đầu, chương 1045, Quân Lâm Thiên Hạ, góc truyện audio.com, không gian ngưng tụ cao độ giống như một khối tinh thạch rạng rỡ loang loáng. Số lượng quỷ vương hơn nghìn sớm đã bởi vì hơn 10 chiến hữu bị chết mà trở nên vô cùng phẫn nộ. Vừa thấy Quang Huy Vương bị phong ấn, lúc này cả đám đều thi triển ra pháp thuật cường đại nhất đánh về phía Quang Huy Vương. Cho dù không thể phá vỡ không gian kết tinh, đánh chết Quang Huy Vương nhưng cho dù đánh ở trên kết tinh thì một bộ phận cũng sẽ truyền vào làm chấn thương Quang Huy Vương. Chính vì như vậy, đám cường giả Tiềm Long Binh Hóa Thần, Tà Phượng, Lôi Long, Quỷ Thứ, Quỷ Minh, Lôi Hổ, Lý Trưởng Lão, Ma Long Đế, Dạ Xoa Vương đánh Thánh Đường cũng chạy tới hỗ trợ. Bọn họ không quản đang giao chiến với ai nhưng khi Tà Phượng hiệu triệu cả đám đều kéo thân thể uể oải chạy tới giúp Lôi Động. Hơn 30 cường giả hóa thần mắt thấy Quang Huy Vương bị phong ấn đều chuẩn bị xuất thủ, lấy công kích cường đại đánh tới Quang Huy Vương. Vô số lực lượng đánh vào trên không gian kết tinh mà Lôi Động ngưng tụ thành, loại lực lượng này có thể nói là long trời lở đất. Lôi Động vào trạng thái Quân Lâm Thiên Hạ thi triển không gian pháp tắc tạo thành kết tinh, kết quả thành như vậy. Trong sát na đều bạo liệt hết ra, cho dù Quang Huy Vương mạnh như quỷ thần cũng khó chống đổi bạo tạc như vậy. Lấy hắn làm trung tâm, từng đạo năng lượng ba động khuếch tán ra ngoài. Cường giả cấp Nguyên Anh tại đây bị sóng xung kích đánh vào căn bản không chịu được, đều thi triển thân pháp bay ngược về phía sau. Đến khi tất cả bụi bặm lắng xuống, Lôi Động tập trung ánh mắt nhìn vào, đã thấy Quang Huy Vương cuốn người lại thành một quả cầu, đôi cánh vàng đen bảo vệ thân thể không biết từ lúc nào đã trở thành hộ thuẫn một đen một vàng. Hộ thuẫn dưới bạo tạc đã tổn hại chỉ còn một phần, mà đôi cánh cũng bị hủy đi hơn nửa. Nguồn truyện, truyện phun, quá biến thái quá mạnh, Lôi Động cảm thán một câu. Chỉ là hắn cũng không ngờ sau một hồi đoạt xá, phảng phất như chiến ý của Quang Huy Vương chiếm thượng phong. Cuối cùng Lôi Động không nghĩ ra chính là cho dù ý thức Quang Huy Vương chiếm thượng phong, thôn phệ bộ phận tinh hóa trong Ma Vương tinh phách nhưng nhiều lắm chỉ tấn cấp đến hóa thần đỉnh phong thôi. Đầu như bây giờ, rõ ràng là tồn tại cấp bậc luyện hư. Lôi Động cũng không biết lần biến hóa này của Quang Huy Vương khác xa những lần đoạt xá khác. Đoạt tâm ma khống chế thân thể, bản thể ý thức của Quang Huy Vương đã áp xúc tới cực hạn mà không thể điều khiển bất kỳ nguyên thần và thân thể của mình. Như vậy, trên thực tế ngay từ đầu giao chiến chính là đoạt tâm ma và ý thức của Ma Vương. Mà cuối cùng đoạt tâm ma làm sao có thể địch nổi ý thức của Ma Vương cường đại. Cuối cùng ý thức đoạt tâm ma đã bị Ma Vương thôn phệ không còn chút gì, kể từ lúc đó, dựa theo lý luận bình thường, ý thức Ma Vương đoạt được quyền khống chế thân thể. Khi Ma Vương bắt đầu lấy năng lượng và sinh mệnh tàn dư trong Ma Vương tinh phách ra để bắt đầu cải tạo thân thể và nguyên thần. Trong nháy mắt lực lượng của Quang Huy Vương bắt đầu bành trướng lên. Đây cũng là lý do vì sao Lôi Động cảm thấy Ma Vương đoạt xá cực nhanh, cảm giác nguyên do vô cùng lạ. Thế nhưng ý thức Ma Vương đoạt xá cũng không ngờ cái ý thức mà mình thôn phệ cũng không phải ý thức chủ nhân thân thể mà chỉ là ý thức của đoạt tâm ma. Trong lúc Ma Vương toàn lực đề thăng chính mình, Quang Huy Vương đang tự do phát hiện. Góc truyện audio.com, nữ nhi của chính mình gặp cảm giác nguy hiểm, lập tức bắt đầu gây khó dễ, đoạt đi quyền kiểm soát thân thể. Ý thức Ma Vương bất ngờ bị thua, thoáng cái rơi vào trong bị động, ra sức phản kích nhưng lại phát hiện ý thức mạc danh kỳ diệu này so với ý thức trước khó đối phó hơn. Chuyện này cũng khó trách Quang Huy Vương chính là người nổi bật bên trong lục vực Cửu Châu. Mặc dù thực lực tổng hợp lại so với Ma Vương ngã xuống kia còn kém rất nhiều. Nhưng trên thực tế, ở địa phương lớn như lục vực Cửu Châu, cường giả đi ra từ thiên quân vạn mã, người nào không phải là Phượng Vũ Long Lân, người nổi bật trong những người nổi bật. Cá tính có kiệt ngạo có bá đạo, cường hãn cứng cỏi đều đầy đủ. Trên thực tế mà nói, thậm chí ngay cả tồn tại như Thánh Diệu Vương cũng không phải đối thủ của Quang Huy Vương. Bởi vậy có thể thấy được ý chí của Quang Huy Vương cứng cỏi đến mức nào. Huống chi, hắn rất rõ ràng, nếu như chính mình không thể chiến thắng ý chí Ma Vương, vậy thì nữ nhi của chính mình chắc chắn sẽ bị hạ độc thủ. Dưới các loại nhân tố như vậy, ý chí của Quang Huy Vương từ từ chiếm quyền chủ động. Mà ý thức Ma Vương cũng bị ép liên tiếp rơi vào trong phòng thủ. Đương nhiên, một Ma Vương cấp luyện hư cũng tuyệt đối không phải dễ chọc. Từ trình độ đến cấp bậc sinh mệnh cũng đã cao hơn Quang Huy Vương rất nhiều. Mà ma tộc cao đẳng đồng dạng là một người vô cùng kiêu ngạo, cường hãn, thậm chí có thể nói là một chủng tộc hoàn mỹ. Mặc dù rơi vào tình cảnh bất lợi như nào, Ma Vương vẫn như cũ bảo vệ phòng tuyến, không cho Quang Huy Vương thừa cơ thôn phệ. Nhưng Lôi Động xuất thủ lại cho Ma Vương cùng đường một tia sinh cơ. Đối mặt với áp bách từ bên ngoài, Quang Huy Vương phải buông tha thắng lợi, bắt đầu thỏa hiệp cùng với Ma Vương. Cuối cùng hai ý chí đồng nhất vào trong một thân thể cùng đối mặt với nguy hiểm bên ngoài. Điều này tạo thành biến hóa quỷ dị của Quang Huy Vương. Nhưng mà Quang Huy Vương khư khư cố chấp không nên cứu nữ nhi mà rơi vào vòng nguy hiểm cũng khiến cho ý chí Ma Vương vô cùng căm tức. Lúc này nếu như hắn không thể đoạt xá thành công hoặc là bộ thân thể này bị hủy, như vậy sinh mệnh Ma Vương cũng chân chính tiêu tan. Một kích cường thế của lôi động rốt cục khiến Quang Huy Vương vì cứu nữ nhi của chính mình mà trả giá lớn. Thân thể bị thương nặng không nói, tạm thời đạt được hiệp nghị đình chiến với Ma Vương, cũng thừa cơ tiến vào cướp đoạt quyền điều khiển cơ thể. Dưới con mắt của Ma Vương, giao chiến với bọn người kia quá dễ dàng. Thế nhưng lực lượng đánh tới quá lớn, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải chọn đường trốn thoát. Hiện nay hắn đang tìm cách điều khiển thân thể, bật người chạy trốn. Cho dù muốn báo thù cũng phải để thân thể này khôi phục lực lượng toàn diện, sau đó tìm đến đám tiểu tử làm mình bị thương gây phiền phức. Ý thức Ma Vương như vậy, nhưng mặc kệ là ý thức Ma Vương hay ý thức Quang Huy Vương, đều là địch nhân của lôi động. Trận chiến đã đi đến bước này, mặc kệ là lôi động hay những người khác đều không còn đường lui, nếu không những người chết dưới trứng chẳng phải sẽ chết oan sao. Quang Huy Vương bị lôi động đánh một kích bị thương nặng, lôi động đâu chịu ngừng tay, vẻ mặt vô hỉ vô bi điểm ra mấy đồ tiên chỉ, trong hắc quang mơ hồ có thể nhìn thấy được quang mang màu vàng thần bí mà uy nghiêm trong đó. Còn đám cường giả và đại quân, gocchuyenaudio.com, quỷ vương còn lại đều không hề lưu thủ, phát động ra công kích giống như mưa rào. Đây là lực lượng nhiều người thể hiện, cho dù Quang Huy Vương biểu hiện bên ngoài sức chiến đấu cấp luyện hư nhưng cũng khó có thể hơn được 10 hóa thần, khó có thể chống lại công kích của 1000 quỷ vương mà thủng thỉnh tiêu sái. Cách chương.